Phú Quý Hà Cầu, chương 5, Thoa, chỗ nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 5, Thoa chỗ nào, editor, Luna Hoang, nha môn của hộ bộ cách Khâm Thiên Giám có chút xa. Ninh Sơ Nhị toát miệng rộng đi một đường, răng cửa đều đông lạnh. Tiểu quan truyền tin ở cửa chừng mắt xem xét nàng một lát, cố ý tìm người biết y thuật vì nàng gọi mạch, mới nửa tin nửa ngờ để người tiến vào. Toàn bộ quá trình, Ninh Sơ Nhị đều biểu hiện phối hợp tốt. Dù sao tình lình gặp một người môi biến xanh, diện mục dữ tợn ôm một đống bình thuốc cầu kiến, là mọi người sẽ cảm thấy người cần phải uống thuốc chính là nàng. Đại môn sơn đỏ, hành lang gấp khúc khắc hoa. Ninh Sơ Nhị cũng nghĩ không thông, đồng dạng đều là nha môn, dựa vào cái gì chỉ có hành lang của hộ bộ thị lang trên có khắc hoa nhỏ. Cho đến khi nhìn thấy Liên Thập Cửu cầm trà sâm xúc miệng, nàng hiểu. Chỉ cần có bạc, hành lang nạm vàng điều không ai quản được. Liên đại nhân, nghỉ ngơi. Nàng tuét miệng tiến lên, dáng tươi cười cứng ngắc đều co lại. Liên Thập Cửu tựa hồ sớm đoán được nàng sẽ đến, nháy mắt một cái xem như là chào hỏi. Xoay mặt đến công văn trên bàn, hình dạng nhật lý vạn kỳ. Ninh Sơ Nhị lấy tay vỗ vỗ mặt đông cứng, tận lực để cho mình như người bình thường đi tới. Chuyện của hôm qua, là hạ quan sai. Hôm nay cố ý cầm chút thuốc mỡ, bồi tội với đại nhân. Đường nhìn của Liên Thập Cửu đảo qua một bình thuốc, nàng muốn giúp ta thoa sao? Cái gì, không phải là tới giúp ta thoa thuốc sao? Ngạch, Ninh Sơ Nhị lăng lăng gật đầu. Nếu như thật sự có vết thương, như là biết nàng đang suy nghĩ gì, Liên đại nhân thẳng xốc ống tay áo lên lộ ra cánh tay. Vậy liền thoa đi, Liên Thập Cửu là đại gia công tử, thường ngày xuất môn không phải là kiệu nhỏ chính là mã xa, số lần cưỡi ngựa ít đến độ có thể đếm được. Nên cánh tay tuy rằng tinh tráng, lại có vẻ so với người bên ngoài trắng nõn hơn. Ninh Sơ Nhị như ngốc ở một bên, nửa ngày không hề động. Hướng, chỗ nào thoa, phía trên này sạch sẽ đến chút đỏ cũng không có, hắn còn có thể dõng dạc nói mình đánh hắn. Nơi này ngày hôm qua có một dấu móng vuốt, vọng thư uyển, Liên đại nhân rất nghiêm túc tìm một hồi, chỉ vào chỗ cổ tay có một chút da hơn lộ lên. Ở chỗ này, móng tay của nàng cũng nên cắt đi, đau chết mất. Bản chất người này ác liệt thật đúng là, khóe miệng của Ninh Sơ Nhị dần giật, cuối cùng vẫn lựa chọn lão lão thật thật ngồi xổm xuống bôi thuốc cho hắn. Phản chính nàng nói bất luận cái gì, cũng sẽ bị hắn nghẹn trở về. Sau giờ ngọ mùa đông, vì song linh đóng chặt cực kỳ tĩnh nghi. Trong đồng lô có khắc quy thú đồng niên, mọc lên khói trắng thướt tha. Chúng ta thoạt nhìn, hình như thực sự không giống người từng cùng ngủ. Hắn đột nhiên mở miệng, giọng nói tùy ý, sợ đến Ninh Sơ Nhị suýt nữa cầm không được bình thuốc trong tay. Mỗi ngày 3 lần, miệng vết thương không nên chạm nước, mấy ngày nữa là tốt. Nàng cực nhanh đứng lên đáp phi sở vấn, hắn lại suy cười một tiếng ngồi về ghế. Còn gì nữa không, dược trong bình hồng, sáng tối một lần, dùng nước ấm. Không có gì nói với ta, quan ấn có thể mượn dùng trước hay không, ta có thể đặt cọc. Liên Thập Cửu cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ninh Sơ Nhị. Chiêu tài thay ta tiễn Ninh đại nhân, Ninh Sơ Nhị cứ như vậy bị đuổi ra ngoài. Trên đường hồi Khâm Thiên Giám, nàng không biết thế nào liền nghĩ đến bốn đại tự đuổi ra khỏi nhà. Liên Thập Cửu trở về, đúng là bất ngờ của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như nguyên nhân lúc đầu hắn rời đi là không muốn gặp lại nàng, như vậy hắn trở về, lại là vì cái gì? Có một số việc miệt mài theo đuổi sẽ biến thành buồn cười tự cho là đúng. Sau vài ngày, nàng lại đi tìm Liên Thập Cửu vài lần. Nhưng đều bị đối phương dùng đủ loại mượn cơ qua loa tắc trách cự tuyệt. Nàng cho rằng Liên Thập Cửu không muốn trước mặt người khác cùng nàng có dính dấp, còn cố ý viết tờ giấy, hẹn hắn giờ dậu canh ba gặp ở rừng trúc Khâm Thiên Giám. Biểu thị tình chân ý thiết, bạc thuê quan ấn, bản thân còn có thể thêm một chút. Vì không cho người phát hiện, Ninh Sơ Nhị còn nghĩ văn tự viết xuống, sắp xếp theo ngũ hành bát quái, tự nhận là có vài phần học vấn. Tờ giấy rất nhanh thì có hồi âm, hành thư dương dương sái sái, là bút tích của hắn. Nội dung, cũng là dùng ngũ hành bát quái sắp xếp. Hơn nữa so với nàng dùng, càng cao minh hơn, Ninh Sơ Nhị suốt đêm kiểm tra sách cổ, một đại tự lời ít mà ý nhiều. À, làm linh đài lang của Khâm Thiên Giám, thỉnh thoảng bỏ bê công việc cũng là một loại học vấn khác của đạo làm quan. Ăn mặc một thân tử bào, Ninh đại nhân cầm trong tay một cây phất trần, biến hóa nhanh chóng ngồi xổm ở dưới cầu vượt. Bên người đồng hành nói, chú ý thứ tự đến trước và sau a, chớ cản sinh ý của đại gia, nếu không cho người đẹp mắt. Nàng lấy tay lay cây thâm bằng trúc, rất nhanh liền có 2 nam tử xông lên mang người đi. Khi nàng là một người không có bối cảnh, giàu gì cũng là quan mà, Cầu vượt là các quý nhân trong tứ cứu TTH Thanh Tất đi qua, nối liền trên quan đạo còn có mấy đại thương hào, rất nhiều đều là sản nghiệp của Liên gia. Liên thập cửu làm quan cả lơ phất phơ, sinh ý lại môn thanh. Mỗi cuối tháng đều phải kiểm toán hiệu buôn, chờ ở chỗ này chuẩn sẽ không sai. Quả nhiên cũng không lâu lắm, nàng liền kiệu nhỏ của Liên phủ hướng phía bên này. Ninh Sơ Nhị siết chặt tiểu bút lông sói trong tay, ba bước hai bước xông lên phía trước. Quý nhân chờ một chút, nhiên kiệu phu nâng kiệu cũng không có nửa điểm ý dừng lại, trái lại càng phát ra nhanh. Lại nói tiếp, nàng cùng mấy vị này cũng là quen biết đã lâu. Chiêu Tài Tiến Bảo, Nhật Tiến, Đầu Cân, đều là cao thủ số 1 số 2 trong Mặc Thủy Các. Sinh ý thông cật bạch đạo hắc đạo của Liên tiểu gia, nên từ trước đến nay liền có loại giác ngộ này. Chiêu Tài đi ở phía sau, thấy nàng khổ cực hơi có chút vô nại nói. Thiếu phu nhân, đại nhân xưa nay phiền chán nhất chính là coi bói, người sao lại không chạm rủi ro này không được. Nàng cầm lấy gương đồng bát bảo bên hông tự soi, đều như vậy ngươi cũng có thể nhận ra. Vong Thiêu Nguyên, com Chiêu Tài cúi đầu nhìn vân hài trên chân nàng một chút. Hài này còn là đại nhân mua, phóng nhãn toàn bộ đại yến, mặt hài dùng gấm ly ti làm thành cũng chỉ một đôi này. Ninh Sơ Nhị nghe vậy dưới chân hơi dừng, cũng nói không rõ trong lòng là tư vị gì, xoay mặt lấy mấy đồng tiền nhét vào trong tay bọn họ. Đi chậm một chút theo không kịp, như là đồ không dám chạm đáy lòng phân không nói rõ, nàng lại kéo đi hai bước. Quý nhân, nhìn kiệu người đẹp đẽ quý giá có hồng quang thổi qua, hơn phân nửa là có thiên tài buông xuống. Không biết có nguyện xuống kiệu quay một quẻ không, toán toán vận thế. Nàng mệt thở không được, bên trong kiệu cũng chỉ nhàn nhạt truyền đến bốn chữ. Mượn người cắt ngôn, ôn nhuận mang theo một chút lười nhác, Ninh Sơ Nhị không nghĩ hắn cứ như vậy đuổi đem mình, lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài vận là thứ yếu, chủ yếu nơi đây còn một đoàn hắc khí, hình như có ý ngăn cản. Cỗ kiệu như trước tứ bình bát ổn đi thẳng, tuy nói tài sẽ tìm người, thế nhưng y theo tiểu nhân kiến giải, vẫn là coi là tính toán cho thỏa đáng. Quý nhân, Ninh Sơ Nhị kêu tiếng nói đều bốc khói, người trong kiệu lại nửa điểm không có ý dừng lại. Quý nhân, cho một cơ hội đi, nàng thẳng tê liệt ngã xuống trước cỗ kiệu, rốt cục màn kiệu được một khớp xương ngón tay phân minh sốc lên. Liên thập cửu hơi nghiêng mặt mạn bất kinh tâm nói. Như vậy, liền nghe ngươi lại nhải một hồi. Hắn xuống kiệu, dung nhan bảy phần ôn nhuận bán ẩn ở dưới áo khoác da hồ, ba phần quyện đãi, mang theo xa cách từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Thành thân 3 năm, nàng quen thuộc mỗi một thần tình trên mặt hắn, tái kiến thì phần quen thuộc ngày xưa này, lại luôn luôn tái nhợt cho người chùn bước. Cách chương.